Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, gia nhập, Chao University, chiếm diện tích 260 vạn m2, tương đương với một cái loại nhỏ thành thị, qua lại trong đó nếu không cưỡi giáo khu xe cổ, cần nửa ngày lâu dài, bởi vì khai giảng thời kỳ, cửa trường học có tân sinh chiêu đãi nơi. Lý Cầu Tiên tìm được chính mình ghi danh sinh vật hệ, báo danh đăng ký, ở một vị học trưởng dẫn dắt đi hoàn thành tân sinh tư cách xét duyệt. Chao University tuy là toàn quốc đệ nhất học, tiếng tăm càng ở thủ đô Á Kinh Đại học bên trên. Có thể một cái tỉnh thi đại học trạng nguyên nhưng thay hắn mang đến không tiểu tiện lợi. Có một vị đạo sư tự mình ra mặt, dẫn hắn lĩnh phòng ký túc xá hào. Báo danh chứng, lại đi tới ký túc xá trong sự quản lý điền tài liệu tương quan. Lĩnh đến ký túc xá chìa khóa chờ tất cả dụng cụ. Lại đi tới phòng kế toán giao nộp học phí, bảo vệ nơi di chuyển hộ khẩu, học công phu nơi giải quyết bảo hiểm các loại. Có đạo sư dẫn đường, một canh giờ rất nhiều rườm rà thủ tục dĩ nhiên giải quyết thỏa đáng. Buổi chiều, Lý Cầu Tiên đã thuận lợi nhập học, Chao University làm toàn quốc đệ nhất học, đồng minh 10 người đứng đầu giáo, bất luận trường học thiết bị, thầy giáo sức mạnh, đều là thế giới nhất lưu. Học sinh ký túc xá đồng dạng sạch sẽ, 30 thước vuông ký túc xá, ngăn nội ngoại hai, ở lại 4 tên học sinh, Lý Cầu Tiên đến thời gian, ký túc xá không ai. Nhưng bên trong hai cửa hàng đã bị người chiếm đi, còn lại ngoại bộ hai cửa hàng, hắn lựa chọn dựa vào bên phải một cửa hàng, thả xuống đồ vật của chính mình, không chờ hắn đem đồ vật của chính mình sửa soạn xong hết. Một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tới lại không phải học sinh, mà là ba cái nam tử trưởng thành, ba người bên trong đó một cái Lý Cầu Tiên còn nhận thức. Trường Không Võ Quán, Thái Thụy, Lý Cầu Tiên, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Thái Thụy nhìn thấy ký túc xá bên trong sửa lại nội vụ Lý Cầu Tiên, nhất thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Là ngươi, Lý Cầu Tiên quay về Thái Thụy gật đầu. Đến, Lý Cầu Tiên, ta trước tiên thay ngươi giới thiệu. Này một vị là chúng ta Trường Không Võ Quán Tổng Quán Thư Ký Trưởng Kim Lợi, mà một vị nhưng là chúng ta Trường Không Võ Quán Cha City Quán Phó Quán Trưởng Lý Duy. Ha ha, hai người các ngươi đều họ Lý, nói không chắc 500 năm trước vẫn là người một nhà. Thái Thụy cười giới thiệu nói, Lý Cầu Tiên quay về hai người hơi một gật đầu. Hai người bên trong, Kim Lợi thể phách, khí huyết, hạ bàn chờ phương diện cùng Thái Thụy so sánh, mà phó quán trưởng Lý Duy, nhưng không kém Sử Đan, thậm chí bởi vì hắn tuổi tác không tới 40, đang đứng ở hoàng kim thời khắc duyên cớ. Hắn tổng hợp tố chất khả năng so với Sử Đan còn hơi thắng nửa bậc. Bất quá cụ thể làm sao còn phải đánh qua sau mới biết. Có việc, Lý Cầu Tiên nói. Thái Thụy hướng về ký túc xá đánh giá một chút, nói, ngươi nhìn, đây không thích hợp trò chuyện, lúc ta tới ở bên ngoài nhìn thấy một cái tiệm cà phê, hoặc là đi chỗ đó ngồi một chút, ta hôm nay mới vừa vào học, còn rất nhiều sự tình cần xử lý, liền ở ngay đây nói đi. Thái Thụy trên mặt có chút lúng túng, đúng là cùng hắn đồng hành Lý Duy cười lên trước. Liếc mắt nhìn Lý Cầu Tiên trên tay phải vẫn cứ quấn quýt lấy băng gạc. Nói, Lý Cầu Tiên tiên sinh. Nói thật, gặp lại ngươi bản thân, ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi lại trẻ tuổi như vậy. Mà tuổi trẻ như vậy một cái võ giả, lại có thể đánh chết Long Tuyền Võ Quán bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại võ sư Sử Đan. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, mời nói các ngươi đến mục đích. Lý Cầu Tiên bình thản nói, Hạ Á là xã hội pháp trị, cứ việc quan liêu hủ bại, không hề thành tựu, nhưng giết người chính là tội lớn, Lý Duy khen tặng hắn sẽ không dễ dàng đón lấy. Chúng ta muốn mời Lý tiên sinh gia nhập chúng ta trường không võ quán. Thành vì chúng ta trường không võ quán tỏa chấn võ sư. Lý Duy nói thẳng nói, so với đều là phó quán trưởng Thái Thụy sảng khoái nhiều. Như người nhìn thấy, ta chỉ là một học sinh. Lý tiên sinh không cần làm việc trước từ chối, mà nghe điều kiện của chúng ta làm sao. Nếu là Lý tiên sinh gia nhập chúng ta trường không võ quán. Chúng ta trường không võ quán hết thảy hóa kình trước kia võ học đều có thể miễn phí hướng về Lý tiên sinh cởi mở, như Lý tiên sinh lập xuống công lao, còn có thể hướng về tổng bộ xin cô đọng hóa kình pháp môn. Ngoài ra, Lý tiên sinh gia nhập chúng ta trường không võ quán là thuộc cho chúng ta trường không võ quán người. Chúng ta trường không võ quán luật sư đoàn còn có thể thay Lý tiên sinh giải quyết một ít phương diện pháp luật phiền phức. Lý Duy tràn đầy tự tin giới thiệu chưa nói xong, Lý Cầu Tiên nhưng trước tiên được hỏi một câu, tiền lương bao nhiêu? Tiền lương? Lý Duy hơi sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được. Như Lý tiên sinh đồng ý cùng chúng ta trường không võ quán ký kết lao vụ hợp đồng, chúng ta có thể đưa ra 50.000 tiền lương. Như ngài cùng chúng ta ký kết vào quán hợp đồng, tiền lương tăng gấp đôi, 100.000, 100.000, Lý Cầu Tiên học phí đi qua tầng tầng giảm miễn, đồng thời hạ xuống cần 50.000, 10 vạn nguyệt lương, bù đắp được hắn một năm học phí. Lao vụ hợp đồng nghĩa vụ là cái gì? Vào quán hợp đồng nghĩa vụ vậy là cái gì? Lý Duy thấy rõ Lý Cầu Tiên hỏi dò, chợt cảm thấy có hy vọng, vội vã nói. Lao vụ hợp đồng chính là theo lao làm việc. Lý tiên sinh trong lúc làm việc chỉ cần tọa chấn chúng ta trường không võ quán mùa hè ngươi phần. Quán bên trong, mỗi ngày đánh một canh giờ chỉ điểm hội viên cao cấp. Đồng thời phụ trách duy trì võ quán trật tự. Như có người tới cửa khiêu khích, cần được ra tay, mà vào quán hợp đồng ngoại trừ trở lên nghĩa vụ ở ngoài. Vẫn còn có thêm một khác tầng nghĩa vụ, đó chính là làm trường không võ quán tao ngộ nguy hiểm thời gian. Tọa trấn võ sư có nghĩa vụ hiệp trợ trường không võ quán vượt qua nguy cơ. Một bên Thái Thụy cười, bổ sung một câu, ta vào trường không võ quán 14 năm, đến nay mới thôi võ quán cái gọi là nguy cơ cũng là 10 năm trước một lần. Lão quán chủ mất, mới quán chủ nhậm chức. Thời kỳ giáp hạt thời gian bị người đánh tới cửa, ta đại biểu trường không võ quán đi tổng quán đứng một lần đài. Cuối cùng song phương cũng không lên cái gì xung đột, ở một vị trong vòng lão già can thiệp hạ song phương hòa giải, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta muốn biết cụ thể quy tắc chi tiết. Không thành vấn đề. Lý Duy lập tức chuyển hướng một bên thư ký trưởng Kim Lợi. Kim Lợi cấp tốc từ trên người túi công văn bên trong lấy ra một phần 10 trang giấy hợp đồng đến. Lý Cầu Tiên mở ra hợp đồng, từng cái lật xem, hợp đồng đối với tọa trấn võ sư các phương diện chiếu cố 10 phần chu đáo. Đối với tọa trấn võ sư cần thiết tận nghĩa vụ đồng dạng miêu tả hết sức rõ ràng. Võ giả không giống với văn nhân, từng cái võ giả đều người mang sức mạnh. Như thật bị người hãm hại vào hợp đồng, nhận hết oan ức, huyết tính dâng lên thời khắc tất nhiên cho trường không võ quán đưa tới vô cùng phiền toái lớn. Bởi vậy trường không võ quán hợp đồng ở giữa đem sở hữu khả năng gặp phải vấn đề đều toàn bộ ghi chú rõ, không có bất kỳ lập lờ nước đôi mơ hồ cái hạng. Hợp đồng có thể, nhưng có 2 giờ ta cần thay đổi. Lý tiên sinh mời nói. Lý Duy mặt tươi cười. Điểm thứ nhất, tọa trấn thời gian, 1 tháng 20 ngày, mỗi ngày 8 giờ quá dài, ta cần cắt giảm đến 10 ngày, mà thời gian chỉ có thể 3 tiếng, đồng thời chỉ có thể là buổi tối. Kim Lợi há miệng, liền muốn nói không quy củ như vậy, nhưng Lý Duy nhưng đưa tay ngăn trở Kim Lợi, mà là cười đối với Lý Cầu Tiên dùng tay làm dấu mời. Điểm thứ hai là cái gì? Hợp đồng 10 năm, quá dài, ta chỉ ký 1 năm. Một năm sau ta sẽ cân nhắc có hay không cùng trường không vào quán tiếp theo hẹn. Lý tiên sinh, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta trường không vào quán ký xuống tọa trấn võ sư. Không có một thấp hơn 3 năm. Thái Thụy không nhịn được nói. Này là yêu cầu của ta. Nếu ngươi đáp ứng, ta ký. Không đáp ứng, Lý Cầu Tiên quay về ngoài cửa dùng tay làm dấu mời. Quán trưởng, hai cái điều kiện này, chúng ta không thể đáp ứng. Nếu không trong quán cái khác tọa trấn võ sư cần phải náo nhảy không thể. Kim Lợi nói, một bên Thái Thụy nhìn Lý Cầu Tiên, trên mặt cũng rất là xoắn xuýt. Hắn hiển nhiên rất muốn đem Lý Cầu Tiên kéo vào trường không võ quán. Nhưng không phải không thừa nhận, yêu cầu của hắn quá hà khắc rồi. Đúng là Lý Duy, trầm ngâm một chút, nở nụ cười. Lý tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nếu đưa ra loại yêu cầu này, tự nhiên là đối với chính mình rất tin tưởng. Cho là mình nên phải này loại đãi ngộ. Trên thực tế, chỉ ta mà nói, đối với ngươi, cũng đồng dạng có lòng tin này. Lý Cầu Tiên nhìn Lý Duy một chút, có chút bất ngờ. Kim Lợi thư ký trưởng lời vừa mới nói ngươi cũng nghe được. Cá nhân ta đồng ý ngươi 2 điểm yêu cầu. Nhưng nếu như ta thật làm như vậy rồi, chúng ta võ quán bên trong võ sư nhất định sẽ làm lộn tung lên ngày. Bởi vậy, ta cũng có một yêu cầu. Mời nói, Lý Duy nhìn Lý Cầu Tiên. Một mặt nghiêm túc nói, đến thời điểm những võ sư kia nếu như muốn ồn ào, ta sẽ không ngăn cản. Ta hy vọng Lý tiên sinh có thể dùng năng lực của chính mình hướng về bọn họ chứng minh. Người đáng giá này loại đặc thù đãi ngộ. Có thể, được. Lý Duy hai tay một đập. Lý tiên sinh, trường không võ quán hoan nghênh ngươi gia nhập. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.